Đúng thật, anh hiểu thế nghĩa là sao rồi chứ? Cô như thấy các cơ trong người Yên căng ra như đã sẵn sàng. Đám lá dưới kia không tự nhiên mà có. Anh trả lời, nghĩa là, cô run rẩy nói tiếp, có người vứt nó xuống. Để giấu một thứ, giấu chiếc vali, góc chuyện audio.com. Yên ngồi dậy, dùng mũi giày nhấn thử vào mép vực. Có cách nào từ đây trèo xuống không? Mách khịt mũi, nếu anh quý mạng sống thì không có đâu. Cô nằm ngửa ra rồi ngồi dậy. Em nghĩ anh bạn của ta cũng sợ chết lắm, thế nên mới phải giấu giếm chứ không dám lấy công khai. Vậy là hắn biết nó nằm ở đâu? Yên gãi cằm, nhưng không xuống lấy được. Nhưng ta thì được, Mách tóm lấy cánh tay Yên, máu sôi lên vì hồi hộp. Hắn không biết leo vách, hơn nữa, phải có giấy phép mới leo ở đây được, trong khi hắn không thể lộ diện cũng không lái trực thăng lên, và cũng chẳng tìm được ai liều mạng tới nỗi dám thử làm vậy. Chắc chắn hắn phải có kế hoạch khác, hoặc đang chờ ứng cứu. Yên gác tay lên đầu gối, có lẽ vì thế nên hắn mới nhắm vào Mách chớp mắt, Mách có xin dùng giấy phép, hay đích thân leo lên được không? Máu dồn lên đầu Mách làm cô choáng váng, cô nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ tên này ép Mét làm nhưng anh ấy từ chối. Sao Mét lại từ chối chứ? Mách ấn ngón tay lên thái dương. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm này mới đầu đã khỏa lấp hết cảm giác nguy hiểm cho tới khi Yên nhắc đến tên Mét. Bọn em thường xuyên có khách leo núi. Anh ấy chắc sẽ không nghi ngờ lời đề nghị đâu. Trừ phi thái độ của người đề nghị khiến anh ta nghi ngờ. Có lẽ Mét đã thấy tay này có vẻ mờ ám nên từ chối không giúp. Có lẽ hắn ta làm hơi quá, xòe tiền ra để bịt miệng chẳng hạn. Giờ cũng không hỏi được anh ấy. Mét đã cảnh cáo em, bảo em phải chạy đi, đúng không? Yên với tay, siết lên đầu gối cô, như thể khuôn mặt Mách hiển hiện rõ nỗi kinh hoàng khi hai người nhắc tới chủ đề này. Anh có nghĩ tên này, tên khủng bố này, đã nhắm em làm người thí mạng kế tiếp không? Có khả năng lắm, nhưng hắn có làm vậy đâu. Chưa ai gặp em xin giấy phép leo núi hay nhờ em trực tiếp thực hiện việc đó cả. Chắc sau khi trao đổi với Mét, mọi thứ đã xấu đi. Rõ ràng gã này sẽ không muốn tiếp cận rồi hỏi vớ vẩn nữa đâu. Vậy thì hắn làm gì? Chỉ lảng vảng dưới đèo rồi bắn hạ tất cả những ai đi tới một điểm thuận lợi có thể nhìn rõ gờ đá này hay sao? Em vừa nói rồi đấy. Yên đứng lên, chìa tay ra. Có thể hắn đang chờ tiếp ứng. Mách dùng mình, gạt một giọt nước mưa vương trên má. Chúng ta xuống kia thôi, đừng để bị dính tuyết dù là tuyết nhỏ đi nữa. Yên hất ngón cái ra sau lưng. Ngày mai anh sẽ leo. Ngày mai chúng ta sẽ leo, Mách đừng bướng bỉnh thế, anh ôm vòng lấy cô kéo cô lại gần, vai em còn đau, em không leo được đâu, cô cựa quẩy, nhưng bị ôm rất chặt, nhưng em đã từng làm rồi, em có thể dẫn anh lên mà Yên. Chúng ta có thể leo đôi, như vậy an toàn hơn leo tự do nhiều. Em chỉ muốn giúp anh thôi, anh cũng cần sự giúp đỡ của em, Mách nhưng không phải lúc vai em đang bị thương. Quá nguy hiểm, anh tì cầm lên đầu cô còn Mách gục vào ngực anh. Lý do Yên từ chối Mách chẳng liên quan gì tới nguyên nhân của người cha. Yên chỉ quan tâm tới sự an toàn của cô trong khi với bố cô đó là sĩ diện. Có phải cuối cùng cô cũng nhận ra sự khác biệt này? Yên cọ râu lên tóc Mách mỗi lần quệt lại vướng vào một lọn tóc. Còn nữa, anh cần người cầm súng canh phòng. Anh sẽ phải lộ diện trên vách núi đó như con cá nằm trên thớt. Em phải ủng hộ anh, Mách. Anh rời cô ra rồi đặt một tay xuống dưới cằm Mách. Em có ủng hộ anh không, Mách? Ngực Mách phập phồng, giờ thì gọi Yên, anh cúi đầu kề môi mình lên môi Mách, môi anh ấm áp gợi mở, Mách cũng nhắm mắt hé miệng để đón nhận nụ hôn sâu của anh. Góc chuyện audio.com, sao cô có thể sống 3 năm dài đằng đẵng mà không có chồng được nhỉ? Giờ thì cô đã biết mình không muốn xa rời anh lần nữa. Anh có tha thứ cho cô về chuyện Chevis không? Cô có thể khiến anh tin rằng lý do Mách làm vậy chẳng liên quan gì tới việc cô nghi ngờ anh không thể làm một người cha tốt. Anh luồn tay vào tóc cô từng lọn dính vào viền găng tay làm bằng da lột. Anh thì thào trên môi cô. Lạy trời, anh nhớ em quá. Cô hé miệng nuốt từng lời anh nói vào lòng, rồi Yên hôn lên má cô. Mách mặt em lạnh quá. Ta đi xuống rồi lên kế hoạch ngày mai thôi. Nhưng cô muốn lên kế hoạch tấn công anh tối nay hơn. Hai tay Mách đã buông khỏi tấm lưng của Yên, mà lúc nãy cô còn có ý định kéo xuống thấp hơn. Người đàn ông này vẫn tác động đến đầu óc cô như thuốc phiện. Nụ hôn của anh làm cô không còn nhớ mình đang đứng ở đâu, lúc nào, và có thể gặp hiểm họa gì nữa. Không hiểu cô có gây cho anh cảm giác tương tự không? Nếu vậy, anh càng có một cái cớ để không xen chuyện riêng vào công việc vì nó có thể rất nguy hại cho anh. Những trục trặc căng thẳng giữa cô và người cha đã làm cô mù quáng, không nhận ra những ý định cao cả và tốt đẹp của Ian. Cô đút tay vào túi,